Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 749, đưa khống nạp tiền. Góc truyện audio.com. Thiên Hải thị, Lâm Hoan trầm ngâm một phen, sau đó nói ra, tốt, ngày mốt chúng ta Thiên Hải thị gặp. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Hẹn người nữ nhân nhất định rất xinh đẹp a, Hứa Thục Văn cúi đầu khuấy đều cà phê. Giả bộ như không thèm để ý mà hỏi. Thẳng thắn giảng, nàng xác thực rất xinh đẹp, là rất nhiều nam nhân tình nhân trong mộng. Lâm Hoan tiện tay đưa điện thoại di động đặt ở bàn ăn bên trên. Có chút tùy ý nói. Nha, Hứa Thục Văn biểu lộ ảm đạm, gượng cười nói, cái kia nàng cũng là người đông đảo một trong những nữ nhân rồi. A, Lâm Hoan sờ lên cằm, biểu lộ chăm chú nói ra. Nói thật, ta quả thật rất muốn đem nàng thu vào trong hậu cung. Nhưng là, ta sợ bị nàng fan hâm mộ một người một miếng nước bọt cho chết đuối a, fan hâm mộ. Mặc dù Hứa Thục Văn trong lòng ghen tuông dâng lên, nhưng vẫn là nghe được không thích hợp. Cái kia Lý tiểu thư rốt cuộc là ai? Làm sao còn sẽ có fan hâm mộ đây? Đúng rồi, vừa rồi Lâm Hoan ở trong điện thoại nói muốn cho vị kia Lý tiểu thư quay chụp dương cầm nhạc đệm. Lâm Hoan hội đánh đàn dương cầm. Nữ nhân kia là vị sao ca nhạc. Hứa Thục Văn đột nhiên cảm thấy vừa rồi cái kia thông điện thoại bên trong lượng tin tức tốt. Giới ca hát tân tấn tiểu thiên hậu Lý Nhược Hề nha. Fan hâm mộ số lượng vẫn tương đối khổng lồ. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan bưng lên cà phê chớp mặt chèn uống một hớp nhỏ. Sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Khoan hãy nói, Hứa Thục Văn không chỉ có vóc người đẹp. Tay cũng rất khéo, từ Thục Văn nữ thần tự tay mài đi ra cà phê rất thơm nồng. Uống rất ngon, phốc chịu đựng không được kích thích Hứa Thục Văn một cái liền đem vừa mới uống vào miệng bên trong cà phê phun ra. Sau đó nàng nửa là thẹn thùng nửa là kinh ngạc mà hỏi. Ngươi nói vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi là Lý Nhược Hề. Nàng nghĩ mời ngươi cho nàng ca khúc mới khúc quay chụp dương cầm nhạc đệm. Bingo, Lâm Hoan vỗ tay phát ra tiếng. Tán Dương nói, cái này sao có thể? Hứa Thục Văn đầu tiên là một mặt không dám tin, nhưng ngay sau đó nàng liền nghĩ đến đối phương là Lâm Hoan. Ở trên người hắn phát sinh bất luận cái gì chuyện kỳ quái giống như đều không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Tại Hứa Thục Văn truy vấn dưới, Lâm Hoan đem hắn tại Hoa Thành Đại học đón người mới đến tiệc tối bên trên cho tiểu muội Lâm Kiều Dương cầm nhạc đệm. Cũng đưa tới Lý Nhược Hề chú ý sự tình nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Hứa Thục Văn chống cằm mắt bốc tinh quang nói ra, hoa, nguyên lai ngươi piano đàn đến tốt như vậy. Ta rất muốn nghe, Thục Văn bảo bối muốn nghe, ta có thể đạn cho ngươi nghe nha. Lâm Hoan nhíu lại đầu lông mày. Nắm chặt Hứa Thục Văn ngọc thủ, dùng ngón tay tại lòng bàn tay của nàng bên trong gãi ngứa. Nói, sớm biết ta liền mua một đài dương cầm đặt ở trong nhà. Đáng tiếc ta cùng ta cha đều không thích đánh đàn dương cầm. Liền không có mua, Hứa Thục Văn có chút tiếc nuối, nhưng là rất nhanh nàng liền giữ vững tinh thần nói ra. Cho ta đánh đàn dương cầm sự tình có thể sau này hãy nói. Hiện tại khẩn yếu nhất là ngươi đến tay ta muốn một chương Lý Nhược Hề ký tên chiếu. Cái gì? Lâm Hoan phát ra một tiếng kêu lên, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Hứa Thục Văn nhìn lại. Làm gì nhìn người như thế nhà a, người ta cũng là Lý Nhược Hề fan hâm mộ có được hay không? Hứa Thục Văn sắc mặt đỏ bừng cúi đầu, ỏn ẻn nói. Lâm Hoan dùng mình một cái, đối với Hứa Thục Văn lại nhiều một tầng hiểu. Mặt ngoài nhìn lại trầm ổn, già dặn Hứa Thục Văn, thực chất bên trong nhưng thật ra là một cái phi thường nhỏ nữ nhân người. Nàng có một viên rất mềm non thiếu nữ tâm, váy ngủ là màu hồng, ga giường là màu hồng, liền liên nơi đó, cũng là màu hồng, một nữ nhân như thế, có truy tình yêu thích cũng liền không khó hiểu như vậy. Thục Văn bảo bối xin yên tâm. Ta để Lý Nhược Hề cho ngươi ký cái 180 tấm tự chụp hình. Cam đoan để Thục Văn bảo bối hài lòng. Hiện tại Lâm Hoan liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không thể, dạng này Nhược Hề là sẽ mệt đến. Cho ta ký 1-2 tấm là đủ rồi. Hứa Thục Văn thay mình thần tượng bênh vực kẻ yếu. Lâm Hoan lập tức không còn gì để nói. Nữ nhân, nhất là truy tinh nữ nhân, có đôi khi là không lý trí chút nào có thể nói. Hai người uống xong cà phê về sau, lại ngồi trong phòng khách nhìn hội TV, sau đó liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng ho khan. Nằm trong ngực Lâm Hoan ăn khoai tây chiên Hứa Thục Văn. Lập tức tựa như mèo nhỏ bị hoảng sợ đồng dạng đứng thẳng người lên. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất kéo ra cùng Lâm Hoan ở giữa khoảng cách. Ngay tại Lâm Hoan ngạc nhiên thời khắc, một đêm chưa về Hứa Tứ Dã để sau lưng bắt đầu đi vào trong phòng khách. Khụ khụ, các ngươi đều đã ăn cơm xong chưa? Hứa Tứ Dã đầu tiên là tại nữ nhi Hứa Thục Văn trên mặt cẩn thận quan sát một phen. Đại hắn xác định trong lòng phỏng đoán về sau, mới mở miệng hỏi, nếm qua Hứa Thúc Thúc. Lâm Hoan đứng dậy lễ phép đáp, nếu như đặt ở trước kia, Lâm Hoan căn bản không cần như thế cho Hứa Tứ Dã mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn là Hứa Thục Văn nam nhân, là Hứa Tứ Dã tương lai con rể. Nếu như hắn lại không biểu hiện lễ phép một điểm, cũng có chút không nói được. Tốt tốt tốt, nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Hứa Tứ Dã hồng quang đầy mặt nắm tay hướng xuống đè ép. Cười nói, Thục Văn, ngươi cùng ta đi ra một cái. Nói xong Hứa Tứ Dã lại để sau lưng bắt đầu ra phòng khách. Hứa Thục Văn nghi ngờ đứng người lên đi theo ra ngoài. Mấy phút sau, mặt đỏ như máu Hứa Thục Văn cúi đầu đi trở về. Mà Hứa Tứ Dã thì không thấy bóng dáng. Hứa Thúc Thúc có phải hay không hỏi ngươi chuyện tối ngày hôm qua? Lâm Hoan mắt không chớp xem TV hỏi. Hứa Thục Văn loay hoay góc áo. Cúi đầu tiếng như nhỏ mũi nói. Nha, vậy ngươi nói cho hắn biết sao? Lâm Hoan nhìn có chút điềm nhiên như không có việc gì. Nói. Hứa Thục Văn thanh âm càng thêm hơi nhỏ, nếu như không phải Lâm Hoan tính lực tốt, hắn căn bản đều nghe không được ba chữ này. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, sau một lúc lâu Lâm Hoan thở dài nói ra, xem ra sau này ta phải kêu Hứa Thúc Thúc một tiếng nhạc phụ a. Hứa Thục Văn lập tức lớn xấu hổ, tiếp lấy nàng liền giơ nắm tay lên đánh lên Lâm Hoan bả vai. Miệng bên trong còn nói ra, ngươi chán ghét, cũng biết khi dễ ta, cái này cũng kêu khi dễ ngươi. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia trêu đùa ý cười, tiếp lấy ôm eo nhỏ của nàng, hung hăng muốn tại nàng trên môi đỏ mọng. Hứa Thục Văn phát ra một tiếng nhẹ a, ngừng đập Lâm Hoan động tác. Bắt đầu nhiệt liệt đáp lại, 3 giờ chiều, Hứa Thục Văn bồi tiếp Lâm Hoan cùng Hứa Tứ Dã ngồi trong đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm. Ngay tại Lâm Hoan cùng tương lai cha vợ trò chuyện chính này thời điểm. Đột nhiên từ bên ngoài biệt thự truyền đến một trận tiếng động cơ nổ tiếng. Lâm Hoan nhướng mày, đứng người lên nhìn ra ngoài. Sau đó hắn phát hiện có vài chục chiếc xe sang trọng chính hướng biệt thự cửa chính ra. BMW, Audi, còn có Maserati, Bentley, Porsche, tựa như một trận xe sang trọng triển. Không phải là tới cửa tìm đến chuyện a? Hứa Tứ Dã nhìn thấy màn này. Hiện tại liền lo lắng nói. Có ta ở đây, không ai dám tại Hứa ra biệt thự nháo sự. Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền đi ra đại sảnh, đi vào tiền viện đứng vững thân hình. Sau đó hắn nhấc lên chân khí phát ra giống to một tiếng. Người đến người nào, còn không mau mau xuống xe. Câu nói này như đất bằng đặt kinh lôi. Lập tức liền tại những cái kia xe sang trọng chung quanh nổ vang. Tít mấy chục chiếc xe sang trọng đều nhịp sát dừng ở tại chỗ. Tiếp lấy cửa xe mở ra. Hơn 10 vị thân ảnh đi xuống xe. Lâm Hoan định thần nhìn lại. Phát hiện những người này vậy mà đều là Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế lực đại lão. Hiện tại hắn liền nghi hoặc mà hỏi. Các ngươi tới đây làm cái gì? Lâm Thiếu. Chúng ta là đến cho ngài đưa cống nạp tiền. Mồ Vĩ Hoa trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán. Từ xe sang trọng trong cốc sau đưa ra một cái ngân sắc dương hành lý. Sau đó ngay trước mặt Lâm Hoan đem dương hành lý mở ra. Lập tức, một cái dương trưng bày chỉnh chỉnh tề tề tiền mặt xuất hiện ở Lâm Hoan trong tầm mắt. Đa tạ Minh Chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.